hiện tại đại gia tự do họp thành đội, 5 người một đội, cùng nhị trung thời điểm tranh tài chúng ta liền chia làm 2 đội, mỗi một đội đều có lên sân khấu cơ hội. Bất quá trước muốn nói rõ ràng, cùng ta tại một đội thành viên có thể tận lực yếu một điểm, mà đổi thành ngoại một đội, thực lực tốt nhất là càng mạnh càng tốt. Vương Kiệt lời nói này nói ngược lại tình hình thực tế, vừa rồi Vương Kiệt biểu hiện ra đến thực lực lớn ra là có một cùng nhìn, thực lực như vậy, cùng Vương Kiệt một đội đội viên, vốn là chính là đánh xì dầu. Rất nhanh, 2 đội thành viên đi ra. Trương Mặc gương mặt bất đắc dĩ nhìn Vương Kiệt, lão đại hôm nay là nổi điên làm gì, lớn như vậy sáng sớm đem chính mình theo ổ chăn lôi ra chơi bóng rổ. 2 đội cầu thủ huấn luyện cho tới trưa, lẫn nhau ở giữa phối hợp hơi có một chút như vậy ý tứ. Vương Kiệt xem như đội trưởng, thường thường chỉ điểm một chút những đội viên này, đại gia huấn luyện một mảnh hài hòa. Từng cái đội viên mỗi người phát biểu ý kiến của mình, căn bản không giống phía trước huấn luyện, mọi người đều là thở mạnh cũng không dám một tiếng. Buổi trưa, đội viên đều riêng phần mình về nhà, Trương Mặc hôm nay cho tới trưa giấc thẳng đã bị Vương Kiệt như vậy phá hỏng rồi, vừa mới bắt được Vương Kiệt, lão đại, hôm nay ngươi cần phải bồi thường ta à, của ta giấc thẳng a. Ta ngược lại nghĩ bồi thường ngươi a. Ngươi là muốn roi ra vẫn là thần mã. Vương Kiệt cười tủm tỉm nhìn Trương Mặc, Trương Mặc cả người một trận phát run, lão đại hôm nay đến tột cùng là thế nào dây thần kinh đáp sai rồi. Trương Mặc cùng Vương Kiệt đều là một cái lớp học, Phương Hồi cười híp mắt nói, hôm nay ta muốn cảm tạ Vương Kiệt có thể tới tham gia đội bóng rổ, Trương Mặc, ngươi có muốn cùng đi hay không? Ta mời khách. Trương Mặc một chút cũng không ngu ngốc, hiện tại nếu là theo lấy đi, cái này không phải là đương bóng đèn sao? Như vậy lời nói, lão đại không biết muốn đem chính mình sửa chữa thành bộ dạng gì. Trương Mặc lắc đầu như đánh trống chầu giống nhau, không đi, không đi, ta đại di mụ tam bác chồng nữ nhi hôm nay muốn tới nhà ta đến, ta còn phải đi tiếp đãi nàng. Nhìn Vương Kiệt cùng Phương Hồi hai người rời đi thân ảnh, Trương Mặc nói thầm một câu, khác thường tính không nhân tính ra hỏa. Phương Hồi chọn nhà ăn đang ở phụ cận một nhà hàng nhỏ, không tính là như thế nào xa hoa, nhưng là cũng còn có hai ở giữa nhã lúc. Hai người tại điểm vài cái chung đồ ăn, tăng thêm một lọ rượu đỏ. Chung đồ ăn thêm rượu đỏ tổ hợp, giống như, có điểm quái dị, nhưng là chỉ cần xài được tâm, là tốt rồi. Vương Kiệt buổi sáng cũng chưa ăn điểm tâm, lại hoạt động cho tới trưa, thật là đói bụng, nơi nào quản ngọn gió nào độ. Đồ ăn vừa đi lên, Vương Kiệt liền gió cuốn mây tan, có thứ tự tiêu diệt hơn phân nửa cái bàn. Tuy rằng nơi này rượu đỏ cũng không phải là đặc biệt tốt cái loại này, liền thiên đến khối một lọ. Nhưng là bị Vương Kiệt đương thủy giống nhau uống lên, Phương Hồi thế nào cảm giác vẫn có điểm dậm chân giận dữ. Bất quá nhìn trước mắt cái này ánh nắng mặt trời nam sinh, Phương Hồi trong lòng vẫn cảm thấy rất hài lòng. Đã từng nhị thế tổ, hiện tại giống như, cũng phải cần thoát thai hoán cốt. Vương Kiệt mấy ngày nay biểu hiện vốn là làm Phương Hồi thay đổi cách nhìn, hôm nay chơi bóng rổ thời điểm Vương Kiệt lại lần nữa biểu hiện trừ bỏ cùng các khác biệt một mặt, Phương Hồi trong lòng càng là phương tâm loạn chiến. Vương Kiệt cảm giác bụng có một chút hàng sau đó, lúc này mới thở thật dài nhẹ nhõm một cái, ngẩng đầu vừa nhìn, cũng là phát hiện Phương Hồi con mắt sáng quắc nhìn chằm chằm chính mình. Chương 2414 giả trang Lý gia đại thiếu. Thì sao, Phương đại lớp trưởng, ngươi như thế nào không ăn? Vương Kiệt duỗi tay tại chính mình trên mặt lau một cái, không có hạt cơm à? Nhìn thấy Vương Kiệt buồn cười bộ dạng, Phương Hồi xì một tiếng bật cười, không có, không có. Vương Kiệt đồng học kỳ thật ta phát hiện ngươi vẫn là rất khả ái thôi. Phương Hồi không khỏi nói một câu nói như vậy. Vương Kiệt nhiều hứng thú nhìn Phương Hồi khéo léo mũi, ngũ quan tinh xảo, yểu điệu dáng người, nhìn kỳ thật tốt vô cùng. Phương đại lớp trường thật đối với chính mình có ý tứ. Nghĩ vậy, Vương Kiệt lặng lẽ thăm qua thân thể, thực lưu manh hỏi một câu, Phương đại lớp trường, ngươi yêu thích ta. Phương Hồi không nghĩ tới Vương Kiệt lại đột nhiên như vậy đặt câu hỏi. Sắc mặt một trận đỏ bừng, đẹp đến ngươi, ăn no chưa? Ăn no mau về nhà, còn có thể ngủ cái ngủ chưa? Tú sắc khả san a. Vương Kiệt đứng dậy vỗ vỗ cái bụng, hôm nay một bữa cơm, thật là ăn no. Trung Quốc Hoa Hạ Thượng Hải thị top 3 tập đoàn tổng tài Vương Diễm, gương mặt bình tĩnh ngồi ở thuộc về nàng tổng giám đốc văn phòng, mặt trái xoan, da rẻ trắng tinh khuyết như tuyết. Nhỏ bé đôi mi thanh tú hạ là một đôi sáng ngời ánh mắt, điêu khắc tinh phẩm vậy tế đến mà thẳng tắp mũi. Có chứa đầy đủ tự tin, độ cong tao nhã non mềm môi hình làm người ta nhìn liền muốn cắn thượng một ngụm, tiêm mà mượt mà có cá tính cằm, làm nàng cô kia làm người ta không dám nhìn gần lãnh diễm trung tăng thêm vô hạn quyến rũ. Tóm lại đây là một tấm hoàn mỹ không tì vết khuôn mặt lỗ, đặc biệt ánh mắt thượng mang theo tơ vàng một bên ánh mắt, làm cho Vương Diễm tăng thêm vô hạn quyến rũ.

Dục đầy đủ điều động, làm Vương Diễm ngoan ngoãn thuận theo hắn, phối hợp hắn, về sau nàng sẽ không sẽ lại cự tuyệt hắn. Vương Kiệt dùng môi nhẹ nhàng liếm bác Vương Diễm vành tai, một bàn tay đưa đến Vương Diễm trước ngực vuốt ve Vương Diễm vú sữa, một tay kia ngay tại Vương Diễm dâm hộ cao thấp vuốt phẳng, Vương Kiệt nhéo Vương Diễm cỏ thơm cao thấp khẽ động, hai miếng môi mật đóa hoa cũng tùy theo liên tục không ngừng co lại, Vương Diễm thân thể một trận run rẩy, đem Vương Kiệt ôm chặt hơn. Vương Kiệt dùng bàn tay ấn bác Vương Diễm màu mỡ phồng lên dâm phụ, dùng sức xoa nắn, Vương Diễm màu da trong suốt thủy tinh nguyệt trắng nõn đùi dùng sức cũng tại cùng một chỗ. Môi mật đóa hoa nội truyền đến một trận mãnh liệt co lại, một cỗ nóng ẩm dính trượt dâm thủy mật hoa thuận theo Vương Kiệt ngón tay tràn ra đến, Vương Diễm bất an vặn vẹo thân thể, theo yết hầu sâu xuất phát ra ô ô rên rỉ. Rất nhanh Vương Diễm xuân thủy mật ngọt tựa như chảy ra tựa như càng lưu càng nhiều, Vương Diễm bắp đùi trắng như tuyết ở giữa một mảnh trắng mịn, dày đại môi mật đóa hoa cũng đã mặt một bà tỏa sáng, liên tục không ngừng lúc đóng lúc mở mấp máy, Vương Kiệt dùng ngón tay vỗ về chơi đùa Vương Diễm mỗi một căn cỏ thơm, đem cỏ thơm từng cây một hướng hai bên tách ra. Làm cho Vương Diễm môi mật đóa hoa ở giữa viên kia dâm hạch càng thêm đột hiển đi ra. Vương Kiệt dùng hai cái ngón tay kéo mở bác Vương Diễm kia hai miếng tăng lên xinh đẹp môi mật đóa hoa, dùng ngón giữa điều khiển viên kia xương tấy lóe sáng dâm hạch, Vương Diễm bày biện ra phi thường mẫn cảm phản ứng, xuân thủy mật ngọt không ngừng giạt rào chảy ra, Vương Diễm tính phản xạ kẹp chặt đại chân, Vương Kiệt dùng ngón giữa theo dâm hạch từ dưới lên trên chậm rãi trượt vào Vương Diễm xinh đẹp âm hộ hành lang miệng, chỉ kia một chút Vương Diễm liền kìm lòng không được phát ra rên gì. Nha, nha, Vương Kiệt lại qua lại trượt vào hai ba lần, Vương Diễm liền cả người run rẩy, xuân thủy mật ngọt không ngừng tràn ra ngoài, dâm ướt Vương Kiệt toàn bộ bàn tay, Vương Kiệt ngón tay tiếp tục tại Vương Diễm môi mật đóa hoa nội lật ngược hoạt động, hoạt động. Dần dần, Vương Diễm vùng eo toàn bộ di động, phối hợp Vương Kiệt ngón tay hoạt động, Vương Diễm vòng eo không ngừng run rẩy, Vương Diễm hơi duỗi thẳng đùi, một đôi tiêm chân thật chặt phản keo căng lấy. Một mặt không tự chủ được đong đưa eo, một mặt cuồng nhiệt vặn vẹo mông. Vương Kiệt ghé vào bác Vương Diễm bên tai giọng nhỏ nhẹ hỏi nàng bác, thoải mái sao? Vương Diễm cúi đầu rên rỉ a, thoải mái, a a. Xinh đẹp thiếu phụ Vương Diễm nhịn không được kêu lên đến, tùy theo Vương Kiệt ngón tay qua lại hoạt động, Vương Diễm thân thể nội không ngừng trào ra nóng bỏng xuân thủy mật ngọt, Vương Kiệt đem Vương Diễm môi mật đóa hoa tách ra, ngay tại Vương Diễm dâm hạch ở giữa lộ ra trắng nhạt màu hồng chiếu điệp tiểu đầu nhọn. Bị xuân thủy mật ngọt thấm ướt chiếu lấp lánh, thì phải là Vương Diễm chân châu đài hoa. Vương Kiệt dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa lấy Vương Diễm kia màu hồng phấn chân châu đài hoa, làm cho bừng bừng run run, dần dần hòn le phồng lớn chậm rãi căng cứng. Vương Kiệt thực sự muốn dùng đầu lưỡi đem kia màu hồng phấn đậu đỏ từ hút, lúc này Vương Diễm đột nhiên kích thích lên một trận tiểu tiểu co giật, Vương Kiệt càng thêm dùng sức kích thích Vương Diễm chân châu đài hoa. A, a, a, cháu, không muốn khiêu khích người ta, bác thực khó chịu a. Áo, bác tiết ra, à, tùy theo xinh đẹp thiếu phụ Vương Diễm tiếng rên rỉ, nàng môi mật đóa hoa chỗ lại phun ra một cỗ xuân thủy mật ngọt, lúc này Vương Diễm không chỉ có là môi mật đóa hoa tại rung động, hướng hai bên tách ra màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi tại run rẩy, liền phần eo cũng hơi hơi phản dơ cao. Chương 2416 cùng nhị cô mẹ Vương Diễm kích tình 2. A, xinh đẹp thiếu phụ Vương Diễm toàn bộ hạ thân toàn bộ phát ra run rẩy. Gắt gao kẹp lấy màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi cuối cùng dần dần mở ra. Vương Diễm xinh đẹp âm hộ hành lang sớm bị xuân thủy mật ngọt đựng thẩm ướt, lúc này chân châu đài hoa càng thêm sưng đỏ tăng lên, thẳng tắp đứng thẳng. Vương Kiệt ngón tay lại một lần nữa theo Vương Diễm chân châu đài hoa trượt vào mỹ huyệt hành lang miệng bên trong, lại từ mỹ huyệt hành lang miệng trượt hồi chân châu đài hoa, hơn nữa tại chân châu đài hoa trên xoáy chuyển xoa lấy, lập tức Vương Diễm hạ thân lại một lần nữa từng trận co giật. Vương Kiệt ngón tay không ngừng âu yếm Vương Diễm nhạy bén nhất gợi cảm mang, Vương Diễm đã hoàn toàn tham lam rơi vào loại này giả loạn luân khoái cảm vực sâu. A, Vương Kiệt ngón tay một khi tiếp cận, Vương Diễm liền vội vã nghênh đón, hai tay càng thêm không thể khắc chế nắm chặt, Vương Kiệt ngón tay không ngừng điều khiển Vương Diễm chân châu đài hoa, hâm nóng một chút xuân thủy mật, chất lỏng cũng theo tử cung không ngừng thấm ra, Vương Kiệt đem ngón giữa duỗi đi vào, lúc này theo Vương Diễm môi mật đóa hoa lối vào đột nhiên truyền đến một trận mãnh liệt co lại. Thật chặt mút ở Vương Kiệt ngón tay. A, a, trứng thối tiểu tử, người muốn hành hạ chết bác a. Vương Diễm tuyết trắng mông ở giữa hơi màu hồng phấn cực kỳ cám dỗ chỗ chúng, còn có hạ một bên kia nhồi máu dày đại môi mật đóa hoa, bất luận là thế nào một cái bộ vị, lúc này đều bao phủ tại xuân thủy mật ngọt phía dưới, lòe lòe tỏa sáng, Vương Kiệt nằm ở Vương Diễm trên người mấy. Là thô bạo trà đạp Vương Diễm nộn huyệt, tùy theo Vương Kiệt ngón tay mơn trớn chỗ, xuân thủy mật ngọt không ngừng giạt rào chảy ra. Lúc này xinh đẹp thiếu phụ Vương Diễm thân thể,

cháu ngoan, không được, nha, mau, ngứa chết bác, lúc này, xinh đẹp thiếu phụ Vương Diễm nộn huyệt chỗ sâu nhất truyền đến một trận mãnh liệt co lại, tùy theo co lại, Vương Diễm toàn bộ vùng eo đều di động, đột nhiên Vương Diễm xoay người, bắt lấy Vương Kiệt tại nàng bụng thượng vuốt ve đắc thủ, cúi đầu, nóng bỏng lửa nóng đôi môi thăm dò, Vương Kiệt cùng Vương Diễm lập tức lại cuồng dã hôn vào cùng một chỗ. Vương Diễm tâm như nai con loạn nhảy, đầy mặt đỏ bừng, cả người thịt luộc đã nhẹ run run, trong miệng dâm đãng kêu la ngoan cháu. Đừng khấu trừ, ân, hừ, muội muội cho ngươi cắm vào. A, không, không muốn đào. Tiểu huyệt ngứa, ngứa, hừ, Đặt ở non mềm mê người thân thể, Vương Kiệt sớm ý loạn tiểu mê, tâm thần hoảng đãng không thôi, hiện tại Vương Diễm tiếng kêu dâm dãng, khiến cho hắn càng là không nhẫn nại được. Hắn liền vội vàng nhảy xuống sofa, đứng ở sofa một bên, hai tay bắt lấy Vương Diễm bắp chân, đem kia hai đầu tròn trịa màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân trắng, nâng được thật cao, sớm quá cứng rắn thẳng kiều đại bảo bối liền nhét vào Vương Diễm thủy dâm dâm nộn huyệt trên miệng. Hắn hai cái đùi ngồi xổm xuống, mông đi phía trước thúc một cái, đại bảo bối dùng sức hướng đến tiểu huyệt bên trong ngoan cắm vào, phốc một tiếng, hai người hạ thân tiếp xúc tại cùng một chỗ. Vương Diễm tuy rằng cùng Vương Kiệt chơi qua, nhưng là nàng cái kia phì nộn ngon miệng tiểu nộn huyệt vẫn là như thế chật hẹp, khiến cho Vương Kiệt căn kia đại bảo bối ngoan cắm vào cũng cận cắm vào cái lớn như trứng gà đầu quy đầu. A, đau đớn nha, cháu ngoan, ngươi, nhẹ chút, nha, nha, Vương Diễm tiểu huyệt bị đại bảo bối nhất bỏ vào, đã sớm đau đến chấn động toàn thân, nhắm chặt hai mắt mắt, nhăn đôi mi thanh tú, nghiến thở nhẹ lên. Ngoan cháu, nha, ngươi đại bảo bối, quá, quá, lớn a, tốt, thật thoải mái, Vương Kiệt cảm thấy quy đầu bị tiểu nộn huyệt kẹp chặt chết nhanh, non mềm vô cùng mật bi là như thế mê người, lúc này bảo bối đã cắm vào đi vào, cái này cơ hội khởi có thể buông tha, hắn bận rộn bỏ qua Vương Diễm màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc, ngược lại ôm lấy nàng tròn trịa mông bự. Mông lại dùng lực trước đỉnh, đại bảo bối liền triệt để toàn bộ cắm vào, chính nô tròn cổ tử cung. A, cháu ngoan, ngươi, ngươi nhẹ chút, ngươi dùng quá sức a. Chỉ nghe Vương Diễm kêu to một tiếng, hai tay gắt gao ôm Vương Kiệt, đại bảo bối một khi cắm đi vào, Vương Kiệt chính là một trận ngoan cắm vào cuồng đưa. Đỏ tươi lỗ thịt, bị bảo bối to lớn cắm vào chen lấn nhảy ra lâm vào không thôi, mềm nhũn hoa tâm càng là bị đại bảo bối đã bị đâm cho run rẩy liên tục không ngừng. Nha, đỉnh, đâm chết ta, cháu ngoan, ngươi lại đỉnh, đội lên âm hộ tâm, cầu ngươi nhẹ, nhẹ chút, Vương Kiệt vẫn như cũ tốc độ không giảm, nhỏ hẹp mật bi vẫn đang nhận được hắn ngoan cắm vào mạnh mẽ làm, mật bi miệng dâm thủy liên tục không ngừng chảy ra, lưu tại nộn huyệt bốn phía, ngoan cắm mấy trăm cái, điên cuồng mà cắm vào âm hộ động tác, dẫn tới nàng bỏ đã lâu dục tình, nha. Cháu ngoan, nha, ngươi trước nhẹ chút nha, đại bảo bối ngoan địt, ta thật sự ăn, ăn không tiêu, hèm ngươi. Ngươi trước đừng quá dùng sức nha. Nga nha, ngươi cái trứng thối. Vương Diễm thành thói quen loại này rút ra đút vào mùi vị, hai tay ôm chặt Vương Kiệt, nũng nịu kêu to. Vương Kiệt trải qua một trận ngoan cắm vào sau đó, trong lòng dục hỏa thư giải không ít, nghe được Vương Diễm đã hơi cảm thoải mái nũng nịu kêu to âm thanh, ngẩng đầu nhìn nàng mắt đẹp bán đóng, khóe miệng mang xuân mỉm cười, kia say mê phóng túng bộ dáng thật sự mê người, hắn kìm lòng không được cúi đầu hôn lấy nàng. Mà Vương Diễm hai đầu tay mịn cuộn chặt ở cổ của hắn, nhiệt tình phản ứng, kia trương đỏ tươi miệng nhỏ đại trương, làm Vương Kiệt đầu lưỡi bừa bãi tại miệng của nàng chung cuồng quyền. Vương Kiệt hai tay cũng chia nắm lấy Vương Diễm hai cái kiên đĩnh mập kiều vú sữa, khẽ xoa phủ bóp. Mông không còn cắm vào động, đại con cặc cắm ở ngập nước tiểu nộn huyệt, quy đầu sâu chống đỡ hoa tâm, chính là một trận xoay tròn, ma sát. Vương Diễm bị hắn cao thấp khiêu khích, tình dục lại lần nữa tăng vọt, hơn nữa âm phiến chỗ sâu cổ tử cung bị đại quy đầu loay hoay được, toàn bộ mật bi có nói không ra gãi ngứa. Ân, cháu ngoan, muội muội tiểu huyệt rất ngứa. Mau, nhanh dùng ngươi đại bảo bối. Cho ta, thoải mái, mau, hừ, mau, muốn ngươi đặc biệt lớn hào đại con cặc. Địt ta, địt lạn của ta nộn huyệt a. Vương Diễm cả người chua ngứa không thôi, trong miệng tùy theo xuân tâm nhộn nhạo, quát to thật sự kỳ cục. Nhưng là, những cái này tiếng rên rỉ, tại Vương Kiệt tai xuôi tai, cũng là rất lớn ủng hộ. Vương Kiệt mặt lộ vẻ trở ra ý chi sắc, khí quán đan điền, căn kia chướng đến đỏ lên bảo bối, càng nâng lấy thẳng tắp. Hai tay hắn lại lần nữa ôm lên Vương Diễm đầy đặn mông, bắt đầu thẳng lên rơi thẳng co lại mãnh liệt, mỗi một cái đều thẳng đẩy hoa tâm. Vương Diễm gắt gao ôm lưng hắn, chặt khít mật bi nội ngậm căn đại bảo bối, phối hợp hắn cắm vào âm hộ lên xuống, lắc lư eo nhỏ, mông lớn cũng chân thành đón đưa. Ân, ân, sướng chết, tốt, à, thật tốt, tốt cháu, nha, người đại con cặc, làm cho bác, ân, cực kỳ xinh đẹp, à, à, à, ai dục, ân, cháu ngoan, dùng sức, à, lại dùng lực cắm vào, à, sướng chết bác, nha, tốt chua à, ân, khoái hoạt chết, à, à. Vương Kiệt cảm thấy hắn tâm tại cuồng nhảy, Vương Diễm tiếng rên rỉ, khiến cho hắn cả người nóng lên. Hắn ôm lấy nàng mông, hai tay liên tục không ngừng vuốt ve, đại con cặc ra vào nhanh hơn. Vương Diễm toàn thân thoải mái dễ chịu cực kỳ, hơn nữa mật bi bên trong có đại bảo bối cắm rút, càng cảm thấy vô cùng phong phú thoải mái. Nàng mái tóc tán loạn, hai tay ôm chặt hắn, mặt phấn chôn sâu tại gối đầu, đỏ bừng mặt, nghiến gối đầu giáp, eo thon mãnh xoay, mông thật cao ném đưa, khiến cho thủy róc rách nộn huyệt càng thêm đột xuất. Vương Diễm liền song chống lấy Vương Kiệt ngực, bắt đầu cố gắng trước sau nâng lấy mông, nàng cao thấp khuấy sục, trái phải đong đưa lắc lư, khiến nàng tóc dài tán loạn áo choàng, có chút sợi tóc bay tới má phấn một bên bị đổ mồ hôi dính chặt, lúng đồng tiền đẹp thượng biểu cảm như là vô hạn vui sướng, vừa giống như ngứa ngáy khó nhịn tựa như hơi hơi nhăn đôi mi thanh tú. Này dâm đãng nữ nhân hàm xuân dâm thái là Vương Kiệt nằm mơ cũng không dám tưởng tượng, bây giờ lại xuất hiện ở xinh đẹp bác Vương Diễm trên mặt, hơn nữa còn là nàng chủ động địch Vương Kiệt. Nghĩ đến đây, càng khiến cho Vương Kiệt đại con cặc trướng đến càng to dài đội lên cô gái nhỏ bé của nàng. A, đẹp quá a, cháu ngoan, nha, a, bác tiểu huyệt vĩnh viễn chỉ làm cho ngươi, a, chỉ làm cho cháu ruột địt, a, tốt cháu, bác yêu ngươi, a, bác tốt cháu, thân trưởng phu, nha, ngươi là bác, a, rất tuyệt, người đại con cặc chọc vào bác thật là thoải mái, a, bác muốn ngươi, a, mỗi ngày địt bác tiểu huyệt. Nha, à, không biết là Vương Diễm rất ít khai khẩn nộn huyệt nhanh, vẫn là Vương Kiệt đại con cặc quá thô, Vương Kiệt cảm thấy Vương Kiệt đại con cặc bị Vương Diễm tiểu nộn huyệt kẹp chặt thật chặt, làm Vương Kiệt toàn thân liền giống bị một cỗ thoải mái điện lưu thông qua tựa như, hơn nữa vừa nghĩ đến là cùng Vương Diễm tính giao, Vương Kiệt thật hưng phấn kêu xuất khẩu a. Bác, tiểu huyệt của ngươi thật là ấm áp, thật chặt nha, kẹp chặt cháu đại con cặc cực kỳ thoải mái, a, sớm biết rằng, địch ngươi là như vậy thích, nha. Ta đã sớm tìm ngươi, ta, ta, cháu, nha, không thể tưởng được, ngươi còn trẻ như vậy, ta, ngươi đại con cặc, cứ như vậy tăng lên, ta, ta, bác tiểu dâm bi, tùy thời cho ngươi địt, ta, ân, chính là như vậy, ta, dùng sức đỉnh, ta, sướng chết người nhà, ta, ta, tốt, thật thoải mái, ta, Vương Diễm tùy theo thủy sóng lung lay, lúc lên lúc xuống khuấy sục, thỉnh thoảng lại nhắm mắt lại. Hưởng thụ loại này chủ động khoái cảm. Nàng như là hoàn toàn giải phóng tựa như, mà Vương Kiệt cũng thuận theo thủy sóng đong đưa, cao thấp phối hợp Vương Diễm khuấy sục, chỉ nghe thấy Vương Diễm nộn huyệt dâm thủy cùng Vương Diễm tiếng kêu dâm dãng phát ra động lòng người âm thanh. A, rất tuyệt, ân, tiểu trưởng phu, bác cháu ruột, a, người đại con cặc tốt thô, a, đem bác tiểu nộn huyệt chọc vào tràn đầy, a, bác thật thoải mái, nha, tiểu trứng thối, người địch được bác thật là thoải mái. A, bác mấy năm này sống uổng, a, vì sao không sớm chút cho ngươi địt, a, thật là thoải mái cháu, bác thân trưởng phu, a, cảm giác tốt kích thích, a, a, địt chết bác, thích ha, thật là thoải mái, a, nha, bác, cháu thật là thoải mái, a, dùng của ta đại con cặc địt bác, thật sự rất thích, ngươi đâu, nha, bị cháu ngoan dùng đại con cặc phác thảo nộn huyệt cảm giác như thế nào, thật là thoải mái. Tốt kích thích, a, thật thoải mái, thật là thoải mái, nha, bác nộn huyệt bị địt hư thúi, a, bác sống uổng mấy năm nay, a, tiểu trưởng phu, bác muốn ngươi mỗi ngày, a, đều địt bác tiểu nộn huyệt, được không, a. Tùy theo Vương Diễm lay động, nàng cặp kia thiên đỉnh no đủ vú sữa cũng theo lấy lay động, làm Vương Kiệt nhịn không được đưa ra hai tay phủ xoa lấy cặp kia mỹ nhũ cùng kia hai hạt căng cứng đầu vú. Đem đang tại khuấy sục được toàn thân nhức mỏi ngứa ngứa Vương Diễm thích dâm đãng kêu la a. Nhân gia cháu ruột, ân, sướng chết người, nha, đại con cặc ca ca a, chua chết người ta, a, chỉ có người đại con cặc mới có thể địt được bác như vậy thích, a, thật là thoải mái nha, a, tiểu trứng thối, a,

nghiêng nhập thẳng ra cắm mạnh vào Vương Diễm nộn huyệt, thẳng địch được Vương Diễm môi âm hộ như con trai ngậm hạt châu, Hòa Tâm cũng bị Vương Kiệt đính đến dâm thịt thẳng run. Biến thành xinh đẹp thiếu phụ Vương Diễm lắc mông lắc eo, dâm thủy liên tục không ngừng ra bên ngoài chảy đầm đìa, nàng lại lần nữa tiết thời điểm Vương Kiệt cảm thấy một loại cảm giác kỳ diệu đã xảy ra, nộn huyệt nội miệng tử cung thật to trương ra, đem Vương Kiệt toàn bộ đại quy đầu một chút mút ở, gắt gao không để, sẽ chậm chậm thả ra, liên tục không ngừng, làm Vương Kiệt gấp gáp đình chỉ quất cắm, hưởng thụ đại quy đầu bị Vương Diễm Hòa Tâm hút mút khoái cảm. A, bác người chồng tốt, đại con ca ca ca. A, nhân gia khoái chết, nha, tiết chết bác, nha. Thân trưởng phu đại con cặc, địt được bác khoái chết, a a a. Vương Diễm toàn thân run rẩy, hạ thân liều mạng hướng lên đỉnh, kẹp chặt Vương Kiệt mông xong co rút nhanh mãnh kẹp, nộn huyệt chỗ sâu phun ra từng cổ nóng cháy dâm thủy vẩy tại Vương Kiệt quy đầu phía trên, tiểu huyệt thịt mềm thịt lại càng không đoạn co lại, đem Vương Kiệt đại con cặc nhốt chặt, tiểu huyệt Hoa Tâm cũng không ngừng hút mút Vương Kiệt quy đầu, làm Vương Kiệt tê dại không thôi, đại con cặc trướng đến càng thô to tại tiểu huyệt của nàng trung nhất nhảy cạo nàng thịt mềm, Vương Kiệt biết Vương Kiệt cũng mau xuất tinh. Vì thế Vương Kiệt đối với Vương Diễm nói nha, tốt bác a, tiểu dâm bi muội muội a, thần lão công cũng không nhịn được a, sắp bắn cấp tốt bác ngươi, cháu, không được nha, tốt, thật là thoải mái. A, mau, cháu, nha, bác hảo ca ca, ân, mau bắn cấp bác, a, mau đem ngươi tinh trùng, a a, nha, toàn bộ bắn vào bác nộn huyệt, a, làm bác tiểu dâm bi, ăn ngươi tinh trùng, a a a. Vừa nghe Vương Kiệt mau xuất tinh. Vì thế dùng nộn huyệt dùng sức kẹp chặt Vương Kiệt đại con cặc, càng phóng túng được xoay eo lắc mông tới nghênh hợp Vương Kiệt, mà Vương Kiệt cũng lại hung hăng cắm nàng mấy chục lần về sau, nhịn không được đại con cặc truyền đến cảm giác tê dại. Vì thế Vương Kiệt Vương Diễm từng cổ dâm thủy phun tại Vương Kiệt kia đại quy đầu thượng tê dại, mà miệng tử cung lại một hút nhất hút khoái cảm bên trong, cũng sảng khoái tinh quan buông lỏng, đại con cặc phun ra một cỗ mạnh mẽ tinh dịch. Toàn bộ bắn vào xinh đẹp thiếu phụ Vương Diễm Hoa Tâm. Vương Kiệt lại cấp bách lại nồng tinh dịch giống tên bình thường bắn về phía Vương Diễm tiểu huyệt Hoa Tâm, Vương Diễm cũng bị Vương Kiệt cỗ này lửa nóng tinh dịch bỏng đến thân thể yêu kiều lại run, mông bự lại ném lại tiết ra một lần, miệng nhỏ lẩm bẩm kêu lên a. Nóng quá nha, đại con cặc ca ca, bắn bác nhịn không được, a a, lại muốn tiết cấp đại con cặc thân trượng phu thân, nha, tiết ra, a, lại tiết ra, a, hảo ca ca, bác chưa từng có như vậy thích quá, a, bác yêu chết người đại con cặc, nha. Thực sự khoái chết, a. Hai cổ tinh dịch tại Vương Diễm tiểu huyệt chung cho nhau kích động, Vương Kiệt nhóm tự nhiên đem đối phương ôm quá chặt chẽ, hai người toàn thân đều tại run rẩy, giật giật, cái loại này sảng khoái thật là đẹp được khó có thể hình dung. Chương 2418 vô tình gặp được La lão sư. Ly khai công ty, Vương Kiệt lái xe chẳng có mục đích tại đường phố thượng đâu đến đâu đi, hắn không biết nên ở nơi nào dừng xe. Hiện tại đã là mau 6 giờ rồi, dưới bầu trời mưa. Góc đường hạng mạch đèn dài rác lập lờ ánh sáng nhạt, cùng chẳng chỉ có đến đèn đường tản ra xuống phát tán chùm tia sáng, cũng đến hướng đến như thoi đưa các loại ô tô ngọn đèn, hỗn hợp thành đêm quang mang. Tia sáng này nhưng không cách nào chiếu sáng lên hắn về nhà ngã tư đường, Vương Kiệt như vậy nghĩ, đối với xa hàng phương hướng thờ ơ, giống như người này xe này, tại đây xa lạ và quen thuộc ban đêm, bị lạc phương hướng. Vương Kiệt cảm thấy óc của mình giống như đã đình trệ, không thể tự hỏi bất cứ vấn đề gì. Không thể nhớ tới bất cứ chuyện gì, hết thảy đều dừng lại tại vũ trụ chung một cái địa điểm, yên lặng chờ đợi thế giới này mở ra một đạo miệng cống. Này miệng cống, hoặc là thông hướng đi qua, hoặc là thông hướng tương lai, không có bất luận kẻ nào biết nó quy tắc. Khi hắn xẹt qua một cái góc đường thời điểm bên đường ngừng lại một chiếc xe, đứt quãng theo bóng đêm bao vây trong không khí thổi qua anh anh tiếng khóc. Lý Kinh Lý, người không phải nói có trọng yếu công ty cơ mật chỉ điểm ta lộ ra sao? Một cái lạnh lùng nữ nhân âm thanh vang lên, thanh âm chát chúa dễ nghe, hiện tại có thể nói a. Không bận rộn không bận rộn, là bàn lý, chẳng lẽ ngươi không biết là nơi này hoàn cảnh không tệ, thực thích hợp chúng ta đàm một điểm công tác bên ngoài đề tài sao? Một người đàn ông trung niên âm thanh nhớ tới, bất quá hắn tiếng phổ thông nói là lạ. Nha, phải không, ta thật không có cảm thấy. Nữ nhân âm thanh vẫn như cũ lạnh lùng, xen lẫn một vẻ khẩn trương. Là bàn lý. Buông lỏng một chút thôi, người bình thường công tác quá mệt mỏi, hôm nay khó nghỉ được một chút. Đúng rồi, ta đối với massage thực thành thạo, không bằng ta thay ngươi massage một chút như thế nào. Nói xong duỗi tay đi bắt tay của nữ nhân. Cảm tạ, Lý Kinh Lý, ta nghĩ ngươi vẫn là mau nói chuyện chính sự thì tốt hơn. Nếu như không có gì chính sự lời nói, ta nghĩ ta nên đi. nữ nhân không để lại dấu vết phát ra rồi, xoay người còn muốn chạy. Nam kia nhân hắc hắc một trận cười, ngăn lại nữ nhân, nói đến đây nơi này ngươi liền không muốn đi, mẹ, vẫn là cho ta thành thật một chút. Ngươi cả ngày lui tử lui hoạt công tác có thể kiếm vài cái tiền, hầu hạ ta thư thái, ta khẳng định sẽ không bạc đãi ngươi. Nói xong bắt đầu động thủ động cước, nữ nhân một bên ra sức chống cự một bên kêu lên họ Lý, người phóng tôn trọng một điểm, ta đến phía trước đã cho ta lão công gọi điện thoại tới rồi, hắn một hồi liền đến, hắc hắc. Tiểu quai quai của ta, ngươi cũng đừng nằm mơ, ngươi cho rằng ta không biết sao. Trương xem đạm căn bản không phải là ngươi lão công, chẳng qua là bạn học của ngươi. Nam nhân đã đem nữ nhân áp đảo trên mặt đất, một đôi tay bắt đầu liên tục không ngừng xé rách nữ nhân quần áo, ngươi và nhĩ lão công đã sớm ly hôn. Bình thường chính là cầm lấy Trương xem đạm kia ngu ngốc đương tấm mộc mà thôi, cho nên ta cho hắn một điểm ngon ngọt về sau, hắn liền đáp ứng giúp ta. Không có khả năng, hắn là bạn tốt của ta, hắn không có khả năng làm như vậy. Nữ nhân không tin, lầm bầm nói. Hắc hắc, bạn tốt, nói thật cho ngươi biết ha. Kỳ thật hắn một mực thầm mến ngươi, mà ngươi lại một mực không cho hắn cơ hội, cho nên hắn thà rằng bắt ngươi để đổi tiền đồ. Nữ nhân thừa dịp nam nhân nói chuyện không. Nổi điên tựa như dãy giụa, lại cuối cùng bởi vì khí lực quá nhỏ, rất nhanh lại bị nam nhân chế trụ. Tiểu bảo bối, ngươi có biết ta nghĩ ngươi đã bao lâu sao? Ngươi là dáng người dung mạo của ngươi đều là như vậy làm người ta mê, từ 3 năm trước đây ngươi vào công ty ta liền một mực hy vọng được đến ngươi, quả thực đều nhanh muốn điên rồi. Nam nhân một bên xé rách nữ nhân quần áo một bên cuồng tiếu, hôm nay cuối cùng để ta đắc thủ, ngươi liền dãy giụa a. Ngươi càng dãy giụa ta lại càng khoái hoạt. Hiện tại hạ mưa lớn như vậy, căn bản không có người nghe thấy trong xe âm thanh, người sẽ chết tâm a. Ha ha ha. Nữ nhân không cam lòng chịu nhục, mạnh mẽ tại nam nhân trên tay cắn một cái, sau đó nhân cơ hội đẩy cửa xe ra, nhảy vào mưa bên trong. Nam nhân gấp gáp đuổi theo đi ra, kéo lấy tay của nữ nhân liều mạng đem nàng hướng đến trong xe túm, mắt thấy liền muốn đem nàng kéo vào trong xe. Nữ nhân dần dần không còn khí lực từ chối, trên mặt chậm rãi chảy ra 2 hàng châu lệ. Bạn tốt của nàng bán đứng chính mình, nàng trong sạch sắp bị tên xúc sinh này làm bẩn, nàng đến tột cùng đã làm sai điều gì, lão thiên muốn như vậy tra tấn nàng. Nam nhân nhìn nước mắt của nữ nhân, càng thêm hưng phấn, đúng lúc này, đột nhiên một tiếng lười biếng âm thanh vang lên nói này, đại thúc, bên ngoài quát phong trời mưa, này đại trời lạnh mắc mưa nhưng là thực dễ dàng cảm mạo, còn ngươi nữa làm loại này vận động phía trước có phải hay không nên dò hỏi một chút đối phương ý kiến, bá vương ngạnh thượng cung sự tình ngươi cũng làm đi ra. Người quả thực chính là cấp nam nhân mất mặt thôi. Nam nhân cùng bị hắn bên cạnh nữ nhân đều dọa nhảy dựng, hắn thẹn quá thành giận, mắt thấy chuyện tốt cũng sắp đạt được đột nhiên toát ra tên khốn kiếp tiểu tử đi ra chuyến nước đục, lập tức trong cơn giận dữ, bất quá tuy rằng mơ hồ thấy không rõ đối phương bộ dạng, nhưng là đối phương thật cao vóc dáng vóc người khôi ngô lại làm cho hắn hiểu được không phải là dễ đối phó như vậy, nhưng là để cho hắn yên tâm quá tới tay thịt béo, hắn cũng là không cam lòng, đột nhiên kế để bụng đến, xoay người hướng về ô tô chạy tới. Vương Kiệt Lý cũng không lý, loại này giác đối với hắn cấu không thành một điểm nguy hiểm, cúi người đem cái kia mừng đến chảy nước mắt nữ nhân giúp đỡ lên. Hắn không nghĩ qua là liếc mắt nhìn, trong lòng hồi hộp nhất nhảy, nguyên lai nữ nhân áo khoác nội y đã bị tên sắc lang đó xé rách, một cái cao ngất ngọc nhũ theo quần áo rạm rưỡi dò xét đi ra, run rẩy cực kỳ mê người, Vương Kiệt không phải là không có trải qua loại này hương diễm chiến trận, cũng là không đến mức chân tay luống cuống. Cảm giác được đối phương dày đặc tràn ngập nam nhân hương vị hơi thở, nữ nhân cúi đầu nhìn thấy chính mình bộ dạng, nhất thời ở giữa mặt ngọc đỏ ửng, hai tay liên tục không ngừng kéo lấy quần áo, tính toán che lấp, nhưng là nàng quần áo thật sự phá nhiều lắm, cho nên nàng không kéo cũng may, càng kéo lộ địa phương càng nhiều, nhất thời vừa thẹn vừa giận, anh khóc lên. Gặp nữ nhân khóc, Vương Kiệt cái này hoảng, luống cuống tay chân vội vàng đem chính mình áo khoác thoát xuống khoác ở nàng trên người, nữ nhân vừa muốn nói lời cảm tạ. Đột nhiên sắc mặt đại biến, kêu lên cẩn thận kỳ thật Vương Kiệt đã sớm nghe được tên sắc lang đó tiếng bước chân, thuận thế đem nữ nhân ôm lấy, nhẹ nhàng hiện lên, trở lại nhìn thấy đối phương tay cầm lấy một phen cờ lê hồn hển nhìn chằm chằm chính mình, như vậy tử cực kỳ giống một cái trạch nhân mà thực ác lang. Cảm giác được trong lòng nữ nhân khẩn trương run rẩy phát run, Vương Kiệt vỗ vỗ bả vai của nàng, cười hì hì đối với hắn nói mỹ nữ, không phải sợ, ngươi nhìn hắn bộ dạng nhiều giống một cái tức hỏng cái bụng cóc. Hơn nữa còn là một cái muốn ăn thịt thiên Nga con cóc. Nữ nhân bị đậu xì cười, ngược lại khẩn trương đối với Vương Kiệt nói ngươi cẩn thận rồi. Vương Kiệt cho nữ nhân một cái yên tâm biểu cảm, duỗi tay chiều đối diện nam nhân so đo ngón giữa, đối phương nhất thời nổi trận lôi đình, hung ác nói móa nó, nghĩ đến anh hùng cứu mỹ nhân, đi chết đi. Nam nhân mạnh mẽ cao lại tay nghiêng bổ xuống, cờ lê đến trước mắt Vương Kiệt lại giống như không cảm giác, nữ nhân một tiếng thét chói tai, hắn lộ ra giữ tợn cười đắc ý, đột nhiên nụ cười đờ đẫn ở, chẳng biết lúc nào tay hắn ánh sáng không như dã, cờ lê lại đến đối phương trong tay. Không có khả năng, không có khả năng, ta không tin, gặp quỷ. Ngươi, ngươi không phải là người. Vương Kiệt cười nhẹ, đối phương động tác quá chậm, phản ứng càng chậm, chính mình dễ dàng đoạt cờ lê, hắn thế nhưng không có một tia cảm giác, ngược lại mà nói chính mình không phải là người. Đương nhiên đây cũng là Vương Kiệt quyền kinh đột phá tới tầng thứ 3 thực lực tiến hơn một bước biểu hiện, bằng không cho dù là hắn có thể dễ dàng bãi bình đối phương, nhưng là cũng không phải là về phần làm cho đối phương cho rằng gặp quỷ. Vương Kiệt ngẩng đầu hướng về bên cạnh chính bộ mặt không dám mở mắt nữ nhân, cười nói mỹ nữ, nếu như không ngại lời nói, người có thể đem để tay xuống. Nữ nhân kinh ngạc vui mừng nhìn Vương Kiệt, cái này hại chính mình lo lắng người chẳng những một chút sự tình không có ngược lại đem tên sắc lang đó chế trụ, nàng thật sự không biết nói cái gì cho phải. Nhìn thấy nữ nhân mừng rỡ như điên bộ dạng, Vương Kiệt cũng là một trận đắc ý, dù sao không phải là mỗi cá nhân đều giống hắn uy phong như vậy. Vương Kiệt giơ lên thật cao cờ lê, hướng về trung niên nam nhân hung hăng huy dưới đi. Nữ nhân a một tiếng, che ở đôi mắt, tai đồng thời truyền đến một tiếng thiết quản đánh tại xương cốt thượng âm thanh, cùng một tiếng xương cốt gãy mất giòn vang. Nàng khiếp sợ kinh hô ngươi, ngươi cắt đứt chân của hắn. Vương Kiệt tùy ý nói cho hắn chút dạy dỗ. Hắn báo cảnh sát làm sao bây giờ? Nữ nhân nhất thời tỉnh táo lại, bắt đầu lo lắng, như vậy chẳng phải là liên lụy ngươi, vậy làm sao bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ? Yên tâm đi. Vương Kiệt hướng về nữ nhân cười cười, quay đầu nhìn trung niên nam nhân cười nói cục công an cảnh sát đại đội trưởng nhận thức A. Đó là ta lão bà, hơn nữa lập tức liền muốn thăng chức cục trưởng cục công an. Người nếu như muốn báo cảnh sát lời nói, trước nghĩ rõ ràng hậu quả. Vương Kiệt hỏi rõ phương hướng, ô tô Mạo Vũ đi trước, hắn cười nói ta gọi Vương Kiệt, còn không có thỉnh giáo ngươi họ gì phương danh đâu. Nữ nhân kinh ngạc nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, đột nhiên ha ha nở nụ cười lên. Vương Kiệt nao nao, nàng cười cái gì? Tiểu thí hài, cũng dám đùa giỡn lão sư của mình. Nữ nhân dịu dàng nói Vương Kiệt, năm nay 16 tuổi. Người sơ trung thời điểm là đang tại Thượng Hải nhất trung tốt nghiệp. Đúng không? Ngươi, ta. Vương Kiệt ngạc nhiên quay đầu. Ngươi là? Người đến trường lúc ấy bảo ta là lão sư, hiện tại tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp rồi, chỉ ngươi ta đi lên. Nữ nhân trừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, giống như. Đối với hắn không có nhận ra chính mình cảm giác vô cùng tức giận. Vương Kiệt giật mình hiểu ra, nguyên lai nữ nhân là chính mình sơ trung thể dục lão sư Lana. Nhưng nàng chỉ dạy một năm thư liền từ trường học ngừng lương giữ chức tự mình mở ra thiết kế thời trang công ty. Hơn nữa nàng tuy rằng nhìn sinh ra được một tấm mặt trái xoan, tuy nhiên lại đã 30 tuổi rồi, là hàng thật giá thật xinh đẹp thiếu phụ. Rõ ràng đã 30 tuổi nhìn bất quá giống 23-24 tuổi, như tranh vẽ lông mày, khéo léo mũi, gợi cảm môi hồng, xinh đẹp khuôn mặt. Toàn thân làn da trắng nõn tinh tế như trượt, tư thái đều đặn thon dài, tinh tế vòng eo, tròn trịa mông, trước ngực nâng lấy một đôi vú lớn. Có thể nói nữ nhân xinh đẹp nàng toàn bộ có. Theo đạo khóa thể dục quá trình trung nàng mặc đồng phục, vóc dáng uyển chuyển, gợi cảm mê người, kia tuyết trắng non mịn đùi, không biết câu dẫn bao nhiêu nam sinh linh hồn. Không có gì ngượng ngùng thừa nhận, sơ trung khi xinh đẹp thể dục nữ lão sư xác thực làm Vương Kiệt tràn đầy ảo tưởng, mỗi lần nàng lần thứ nhất tiến phòng học thời điểm, đại gia một mảnh xôn xao. Lana là có thiếu phụ vậy quyến rũ, người vợ mỹ nữ, một đầu như mây mái tóc, trứng ngỗng mặt. Có một đôi có thể nói mắt to, hơi vểnh mũi ngọc, hơi dày mà gợi cảm môi, thân cao ước chừng 171cm trái phải, xuyên chính là trường học lão sư thống nhất đồng phục, xanh đậm cao sườn xám lĩnh, ngắn tay cắt quần áo chuẩn xác liền thân quần bó, xương da cổ cùng cánh tay ngọc tuyết trắng làn da cùng da nàng ước chừng 34B không coi là nhỏ vú, khả năng không đến 22 eo nhỏ, hạ thân váy ước tại đầu gối thượng 15-20 phân. Lộ ra đều đặn chân đẹp. Dưới chân xuyên cũng là trường học thống nhất phối trí cùng đồng phục cùng màu gần tam tấc cao gót. Lana chẳng những vóc người xinh đẹp, chân rất dài, khuôn mặt tươi mát hơi một điểm nghiêm túc, vừa nhìn chính là sơ trung giáo sư cái loại này khí chất, nàng thực yểu điệu, eo lại tinh tế, cho nên có vẻ bờ mông có một chút đại, đương nhiên bắt mắt nhất đúng là hai vú của nàng, xác thực khá lớn, không nghĩ tới như vậy gầy người cũng có như thế to lớn vú, hơn nữa không có rủ xuống cảm giác, không giống long đi ra như vậy không bình thường cùng làm người ta buồn nôn. Toàn bộ nhìn chính là dạng tự nhiên. Vương Kiệt đương nhiên cũng có ý kiến của mình, hắn cũng không cho rằng nhân gầy, chân dài, ngực to, chính là vóc người đẹp. Nhưng là Vương Kiệt cũng không có phủ nhận Lana là một mỹ nữ tuyệt sắc, dù sao nhân gia tiên thiên và hậu thiên điều kiện đều đặt tại chỗ đó, hắn thật sự không có cách nào muội lương tâm không thừa nhận điểm ấy. Lana giờ học trình độ rất cao, lớp học phía trên, mỗi khi nàng lưng đối với đại gia tại bảng đen thượng viết chữ thời điểm, Vương Kiệt đều ngẩng đầu nhìn một chút vú của nàng bởi vì thực sự là vô cùng đại, cho nên sau lưng gặp nhũ Vương Kiệt vốn là chuẩn bị đem mỹ phụ sơ trung thể dục lão sư Lana đưa về nhà, nhưng là nàng cũng không nguyện ý trở về. Nghĩ nghĩ cũng thế, chính mình thiếu chút nữa bị người khác cưỡng gian, hiện tại bộ dáng này về nhà nếu để cho nhà bên cái gì nhìn thấy chẳng phải là mắc cỡ chết người. Hai người ai cũng không nói gì, nhất thời xuất hiện tẻ ngắt. Nửa giờ sau hai người đi đến Mỹ phụ Lana công ty, là dựa vào gần trung tâm thành phố một nhà đại hình xí nghiệp tư nhân, tại đại lâu bãi đỗ xe, Vương Kiệt dừng xe, cười nói đến. Dáng người ma quỷ Mỹ phụ nhân Lana đối với Vương Kiệt nói ngươi có thể cùng ta cùng một chỗ đi lên sao? Vương Kiệt sửng sốt một chút, theo bản năng gật gật đầu. Mỹ phụ lão sư Lana nở nụ cười hớn hở, xoay người cùng hắn cùng một chỗ vào đơn vị. Văn phòng, Vương Kiệt xuyên qua cửa sổ sát đất, nhìn nội thành đèn đuốc sáng trưng sung sướng cảnh tượng. Một lát sau, Mỹ phụ lão sư Lana đã đổi một bộ quần áo, vừa nhìn phía dưới, Vương Kiệt tròng mắt thiếu chút nữa lồi đi ra. Vừa rồi một mực không có cẩn thận đánh giá qua Mỹ phụ lão sư Lana, không nghĩ tới cái này nữ nhân đều đã nhiều năm như vậy. Vẫn là sơ trung khi kia dáng người ma quỷ tuyệt sắc vưu vật. Nhàn nhạt nhập tấn nga mi, bích thủy li li ánh mắt, khéo léo hồng nhuận môi anh đào. Quất hồng sắc nghề nghiệp nữ trang tự nhiên rộng mở, cho thấy đỏ trắng tướng ở giữa áo lông, áo sơ mi trắng đem tư thái trói buộc vô hạn tốt đẹp, đồng phục bộ váy, phụ trợ da chân thon dài, ký tiêu sái lại giàu có mỹ cảm, thân cao chừng có 171 mễ, thanh lệ xinh đẹp nho nhã gương mặt toát lên thiếu nữ ngây thơ, lồi lõm có đến tư thái lại có một loại thành thục mị hoặc. So với Lưu Đình Đình cùng Cố Yến cái này tuổi trẻ mỹ mạo sơ trung nữ hài tử đến chẳng những mỹ hơn mấy phần, cũng nhiều thành thục nữ tính độc đáo mị lực. Thật sự là vưu vật a. Vương Kiệt đầu óc đột nhiên toát ra như vậy cái từ, khó trách vừa rồi trung niên kia nam nhân muốn nhịn không được xâm phạm nàng. Đúng lúc này, một cái tây trang thẳng cao gầy nam nhân chạy. Lana, Lana. Nam nhân đứng ở Lana bên cạnh gương mặt quan tâm cùng xấu hổ thẹn thùng. Lana, thực xin lỗi, ta. Ngươi không có gì thực xin lỗi ta đấy. Mỹ phụ lão sư Lana trong mắt lóe lên một tia chán ghét cùng căm hận, lạnh lùng nói là ta mắt bị mù, sai tin ngươi, Trương phó giám đốc, không, hiện tại hẳn là xưng ngươi vì Trương tổng giám đốc. Vương Kiệt lập tức biết người nam nhân này thân phận, bán đứng Lana Trương xem đảm, hắn cực kỳ phản cảm đánh giá người nam nhân này, ánh mắt tràn đầy khinh bỉ. Lana, bất luận ngươi biến thành cái dạng gì, ta vẫn như cũ yêu ngươi, ta cũng tuyệt không ghét bỏ ngươi. Tiếp nhận ta được không? Ta là thật tình yêu ngươi, cho ta một cái cơ hội được không? Vương Kiệt cảm thấy lời này như thế nào nghe như thế nào không được tự nhiên, cảm giác người nam nhân này thật sự đủ vô sỉ, hơn nữa còn là hỗn đản thêm ba cấp cái loại này. Nhìn trước mắt nam nhân cực độ hối hận cực độ chân thành biểu cảm, Mỹ phụ lão sư Lana tâm lý một trận bi ai, chính là cái này chính mình một mực tín nhiệm người, cái này chính mình cho rằng có thể vĩnh viễn tín nhiệm người, cái này chính mình cầm lấy hắn đích thân ca ca người. Bán đứng chính mình. Nếu như không phải là Vương Kiệt, mình bây giờ chỉ sợ đã. Mỹ phụ Lana sợ, thân thể run rẩy, Vương Kiệt thấy thế vỗ nhẹ nhẹ chụp nàng thơm ngon bờ vai, cho Lana một cái mỉm cười, lập tức ấm áp nàng lạnh lùng tâm. Nàng cho Vương Kiệt một cái mỉm cười ngọt ngào dung, biểu cảm cũng không phải là trầm trọng như vậy. Trương xem đạm một mực liên tục không ngừng cẩn thận đánh giá Vương Kiệt, càng xem càng là ghen tị, càng xem càng là tự biết xấu hổ. Nhìn thấy Vương Kiệt giống như thân mật vỗ lấy Lana bả vai, Lana còn đối với hắn mỉm cười, ánh mắt kia là từ đến chưa thấy qua ôn nhu, nhất thời ghen ghét dữ dội, đột nhiên bắt lấy cánh tay của nàng, kêu lên người nam nhân này là ai? Nói, hắn là ai vậy? Mỹ phụ Lana liên tục không ngừng giãy giụa lại không pháp thoát khỏi tên hỗn đản này tay thúi, Vương Kiệt không khỏi nhíu mày, ngay trước lão tử mặt ức hiếp nữ nhân, không muốn sống chăng? Vương Kiệt cong ngón búng ra Trương xem đạm nắm Lana tay. Hắn nhất thời cảm thấy một cỗ như tê liệt mạnh liệt đau đớn theo mạch môn truyền đến, không thể không buông tay. Đem Lana kéo, Vương Kiệt cười nói không phải sợ, toàn bộ có ta. Lana nhìn trước mắt nam nhân kia giống như, có thể ngăn cản toàn bộ mưa gió khôi ngô thân hình, anh Tuấn phi thường khuôn mặt kia nhàn nhạt cười mà không cười thần sắc, hết thảy đều là như thế làm người ta an tâm, tại hắn bên người giống như chính là thiên đạp xuống đến đều dùng không được ngươi lo lắng bộ dạng. Lana dần dần có chút ngây ngốc. Tỉnh dậy, mặt ngọc đỏ ửng, xoay người hướng về Trương Xem Đạm lạnh lùng nói, hắn là ai vậy, với ngươi không có quan hệ, từ hôm nay trở đi chúng ta coi như không có nhận thức quá, tái kiến. Nói xong, kéo lấy Vương Kiệt, xoay người rời đi. Sau khi lên xe, La Na không nói gì, Vương Kiệt yên lặng lái xe. Bởi vì không biết La Na ra cụ thể là ở nơi đó. Vương Kiệt chỉ có thể lái xe tại trên phố nơi nơi chuyển động. Không khí có chút nặng nề, Vương Kiệt mở ra radio, điều tốt radio tần suất, một bài làn điệu âm nhạc êm dịu chậm rãi vang lên. Chương 2419 La Lão Sư chân đẹp. Chậm rãi, La Na cảm giác đầu của mình càng ngày càng chìm, mí mắt phảng phất có nặng ngàn cân vậy, cuối cùng ngủ thật say. Vương Kiệt nhìn bên cạnh ngủ say sơ trung thể dục mỹ phụ lão sư, La Na mắt đẹp đóng chặt, cong cong chân mày cau lại, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, hô hấp có chút gấp gáp, không khỏi duỗi tay tìm tòi. Quả nhiên như hắn đang liêu, La Na nóng dần lên, Vương Kiệt không đành lòng đánh thức nàng, trực tiếp đem xe đứng ở ven đường, mở ra tay hắn xách bao, tìm được thẻ căn cước của nàng dãy số, nhận rõ địa chỉ, đi xe nghênh ngang mà đi. La Na không cùng người nhà ở tại cùng một chỗ, mà là một mình ở tại giới nghệ thuật tiểu khu. Trong này tất cả đều là cao tầng thang máy nhà trọ, hộ gia đình phần lớn là cao cấp phần tử trí thức, cao cấp thành phần trí thức, kim lĩnh các loại, bọn hắn hơn phân nửa qua nguyên thủy gây dựng sự nghiệp kỳ, cuộc sống và công tác trạng thái đều tương đối củng cố, cân bằng, chất lượng sinh hoạt khá cao. Tại giống như, ngủ được rất quen thuộc, bị đánh thức sau mơ mơ màng màng La Na mơ mơ hồ hồ dưới sự chỉ dẫn, Vương Kiệt rốt cuộc tìm được La Na nơi. Đem xe chạy tiến gara sau lúc này mới đỡ lấy La Na xuống xe. Đi vào La Na trang sức xa hoa chỗ ở, Vương Kiệt xoay mình thấy tinh thần rung lên, trong phòng trang sức lộ ra một lượng hiện đại và tao nhã khí tức, lấy bạch hồng sắc điệu làm chủ, tại một ít mấu chốt bộ vị tá lấy lam thanh đợi sắc lạnh điều, vừa đúng sắc điệu phối hợp làm người ta thân ở nơi này đơn cảm thấy một trận thần thanh khí sảng. Vương Kiệt không khỏi thầm than. Loại này tạo giá trị xa xỉ cao tầng thang máy nhà trọ tất có trình độ phi thường trang hoàng đội ngũ đang phục vụ, đừng như rồng hồ địa sản, vạn khoa địa sản đợi lũng đoạn hoa hạ quốc cao cấp nơi ở tiểu khu đại hình công ty bất động sản. La Na gian này tiền tài cùng thực lực hoàn mỹ kết hợp thang máy nhà trọ, thật là làm cho một chút cái bình thường nhỏ bé dân chúng vọng chi than thở không thôi đâu, nàng lão công hoặc là nói nhà nàng khẳng định giá trị bản thân xa xỉ. Gian phòng hộ hình khai sáng, La Na phòng ngủ tốt lắm tìm. Đẩy cửa phòng ngủ ra, một cỗ nhàn nhạt thơm mát tràn ngập cánh mũi, đây cũng là Vương Kiệt lần thứ nhất nhìn thấy mỹ phụ thể dục lão sư phòng ngủ. Phòng ngủ rất lớn, bố trí vô cùng đơn giản, không có nữ hài tử thông thường phụ tùng hoặc là đồ chơi, bàn học ghế dựa máy tính chiếm rất nhỏ một khối địa phương, một trận nhiều chức năng máy tập thể dục giới cùng một máy xa hoa máy chạy bộ rất là bắt mắt, hiển nhiên La Na thường xuyên mượn này rèn luyện. Giường rất lớn, nhìn bên trên kia màu hồng ga giường. Cảm nhận trong ngực La Na thân thể yêu kiều truyền đến lực hấp dẫn, Vương Kiệt trong lòng đột nhiên không khỏi một trận cuồng nhảy. Đem đầu mờ mịt La Na đỡ đến trên giường, Vương Kiệt tùy tay không có gì ngoài giày của nàng, làn da chạm nhau phía dưới chỉ cảm thấy ôn nhuận mềm mại, tâm thần không khỏi rung động, không khỏi dừng lại động tác lưu ý khởi ngọc trong tay chân, nhìn kỹ phía dưới hô hấp không khỏi bị kiềm hãm. Càng, nhiều tinh, màu thịt, văn giả VXA9887701. La Na chân ngọc tựa như mềm mại chạm ngọc thành, mỗi một tấc mỗi một phần cũng làm cho nhân lưu luyến. Này hình dài nhọn, đệm nhô cao, đường cong tao nhã, mềm mại không xương, ngón chân đều đặn chỉnh tề, như 10 khỏa tinh tế xanh nhạt. Xuyên qua mờ u bàn chân kia tinh tế hơi mở trắng nõn da rẻ, ẩn ẩn có thể thấy được dưới da chỗ sâu thật nhỏ mạch máu, này song có thể nói hoàn mỹ chân ngọc, quả nhiên là xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân, xưng được là trời xanh chi tác phẩm xuất sắc. Nữ tử chân ngọc vốn có thể dễ dàng dẫn tới nam tử tiềm tại dục vọng, mà xui quỷ khiến vậy nắm lấy này song hoàn mỹ chân ngọc, Vương Kiệt trong lòng đột nhiên nổi lên một cỗ không hiểu xúc động, chỉ cảm thấy tại gió mát vi say ban đêm, cả người tế bào giống như đều tràn ngập không thể phát tiết tinh lực, hô hấp dần dần dồn dập lên. Một thân đồng phục bộ đồ La Na lười biếng vô hạn nằm ở hồng phấn ga giường bên trên, mượt mà trắng nõn thon dài chân ngọc tự váy xoa chỗ lộ ra, hoàn mỹ thân thể yêu kiều xinh đẹp mị hoặc dẫn tới Vương Kiệt một trận miệng đắng lưỡi khô. Hồi tưởng lại vừa rồi một đường nâng đỡ nàng vào nhà tứ chi tiếp xúc, Vương Kiệt trong lòng một trận kỷ niệm bay tứ tung. Đột nhiên, Vương Kiệt minh bạch cái gì gọi là rượu không say mọi người tự say, nhìn chằm chằm nhìn trước mắt vưu vật kia không chút nào bố trí phòng vệ ngọc thể, bản đầu óc thanh tỉnh một trận hoảng hốt. Lúc này La Na ưm một tiếng líu díu nũng nịu rên rỉ, trầm tư trung Vương Kiệt dọa nhảy dựng, đần độn tâm thần nhất thời tỉnh táo lại, vội vàng buông ra một mực giữ tại ngọc trong tay chân, hành động nhanh như thiểm điện. La Na chậm rãi dương đôi mắt, Vương Kiệt một trận tim đập rộn lên, da đầu từng trận run lên, chẳng lẽ vừa rồi La Na chính là đang giả bộ ngủ, chính là đang thử tham chính mình, này có thể thế nào là tốt? Nếu như là bình thường còn chưa tính, nhưng là hiện tại nàng vừa đã trải qua một chỗ sắc lang cường bạo kích thích, mình lúc này khinh bạc nàng, thật có điểm không thể nào nói nổi. Vương Kiệt một trận hối hận không ngừng, nhưng chỉ này một chớp mắt, cả người mồ hôi lạnh ứa ra, sau lưng dĩ nhiên ướt đẫm. Tiểu Kiệt, ta đây là tại nơi nào? La Na che lấy trán, cau mày nói, liếc liếc Vương Kiệt, hơi có một chút kinh ngạc, người như thế nào đầu đầy mồ hôi? Nóng, nóng, ha ha. Vương Kiệt trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhìn đến La Na như là không biết vừa mới chính mình vô lễ, thật sự là ông trời phù hộ. Vương Kiệt âm thầm may mắn, lau một cái mồ hôi trên đầu, vội vàng lại nói La lão sư, đây là ngươi ra, chúng ta vừa trở về. Ta nhìn ngươi thực khốn, tại trong xe đang ngủ, liền đỡ ngươi lên giường nghỉ ngơi. Nga! La Na vô lực ứng, phun ra một ngụm trọc khí, nỗ lực ngồi dậy nghiêng dựa vào trên giường. Hô hấp dồn dập xem ra là vừa rồi mắc mưa cảm mạo nóng sốt rồi, tăng thêm bị xe tử khẽ vấp buồn ngủ quá cũng tốt khó chịu, ghê tởm buồn nôn, muốn ói lại nhà không ra đến, thực khó chịu. La Na liên tục không ngừng xoa lấy huyệt thái dương, trên mặt thần sắc rất có một chút khổ sở. Phát sốt La Na có bình thường rất khó nhìn đến nhu nhược, làm người ta tăng nhiều thương tiếc chi ý, Vương Kiệt trong lòng cực kỳ không đành lòng, bận rộn tại La Na sau lưng điếm một cái gối đầu, sau đó hỏi rõ phòng bếp vị trí. Này liền tại La Na không hiểu thần sắc trông vội vàng chạy tới. Một lát sau, Vương Kiệt bưng lấy thủy cùng khăn mặt đi đến, chám khăn lông ướt thay La Na làm chườm lạnh, khăn mặt trông nhẹ nhẹ cảm giác mát thấm vào da rẻ, mang đến một trận khó nén sảng khoái chi ý. Thời kỳ, Vương Kiệt mát xa La Na huyệt vị, nhẹ nhàng hữu lực động tác thật to hóa giải La Na ý nghĩ buồn đau đớn cảm giác. La Na thoải mái thiếu chút nữa muốn rên rỉ thành tiếng, mắt đẹp nhẹ hạp, ôn nhu nói Tiểu Kiệt. Ngươi như vậy lo lắng chiếu cố ta thật sự là băn khoăn. Ha ha, đừng khách khí, ngươi là sư phụ của ta luôn luôn tôn sư nặng giáo. Trong lòng Đốc Định Vương Kiệt cũng hoàn toàn buông lỏng xuống, thần sắc vui mừng lái chơi cười. Hừ, mặc dù biết rõ Tiểu Kiệt là đang tại hay nói giỡn, La Na vẫn là một trận không cao hứng, liền nàng mình cũng không biết, vì sao sẽ có như vậy tâm lý cảm xúc, chẳng lẽ, nàng không dám tiếp tục nghĩ tiếp. Gương mặt xinh đẹp trồi lên một chút kiều diễm đỏ bừng. La Na kêu rên một tiếng, vỗ nhẹ nhẹ mở Vương Kiệt đặt tại chính mình huyệt thái dương phía trên hai tay, không vui nói nguyên lai ngươi là nghĩ như vậy coi như rồi, ta không muốn ngươi chiếu cố. Tinh tế biện nghe, kiều đâu lời nói bên trong có một lượng khôn kề mập mờ hương vị, Vương Kiệt âm thầm kinh ngạc, hay là nàng. Vương Kiệt một trận áy náy tâm nhảy, nhưng cũng không dám nghĩ nhiều, bận rộn cười nói La lão sư, ta là đùa giỡn với ngươi. Ngươi giống như là tỷ tỷ của ta, làm đệ đệ chiếu cố tỷ tỷ cái này không phải là thiên kinh địa nghĩa thôi. La Na nghe vậy ôn nhu cười, hơi mở mắt đẹp trợn mắt nhìn Vương Kiệt, thấp giọng nói này còn kém không nhiều lắm. Vương Kiệt liên tục đồng ý, ước chừng 7-8 phút về sau, hắn đứng dậy đi ra ngoài, lại lần nữa lúc trở lại trên tay nhiều hơn một cái chén sứ. Bước nhanh đi đến La Na trước mặt, Vương Kiệt giọng ôn nhu đến, La tỷ tỷ, nhanh chút nhân lúc còn nóng đem canh gừng uống lên. Sẽ không khó khăn như vậy thụ. Nhìn trước mắt nóng hôi hổi canh gừng, cánh mũi ở giữa nghe thấy kia cay độc trung sen lẫn từng đợt điềm hương hương vị, La Na mắt đẹp sáng ngời, trong lòng một cỗ hạnh phúc chi ý bay lên, lại cau mày nói ta cả người vô lực, người đút ta à. Nói chuyện, La Na trên mặt đột nhiên đỏ lên, chính mình yêu cầu này xác thực quá lớn đảm, quá da dày, nhưng là nghĩ đến Vương Kiệt là chính mình đệ tử hơn nữa nàng hiện tại xác thực chân tay vô lực, tăng thêm tâm lý mượn cảm mạo nóng sốt xuống đài dai. Như là đã đưa ra cái này mạo muội yêu cầu, quả quyết không có thu hồi đạo lý. Vương Kiệt trên mặt cũng là hơi đỏ lên, thật cũng không từ chối, có lẽ là nội tâm một mực vì chính mình vừa mới vô lễ khinh bạc cảm thấy áy náy, tiềm thức muốn bồi thường La Na. Vương Kiệt rời đem ghế ngồi ở La Na bên cạnh, mốc nhất trước canh gừng, thổi nhẹ một ngụm, sau đó đưa vào La Na bờ môi, động tác ôn nhu làm La Na một trận lòng say, mà La Na cũng khẽ mở hàm răng đem thìa chung canh gừng một hớp uống cạn. Một đôi trong suốt mắt phượng ôn nhu nhìn Vương Kiệt, làm Tiểu Kiệt một trận không hiểu kích động. Không biết qua bao lâu, tại hai người vô tận ánh mắt trao đổi bên trong, một chén canh gừng tại La Na lưu luyến cảm xúc chung cuối cùng uống xong. La tỷ tỷ, khá hơn chút nào không? Vương Kiệt cùng tiếng hỏi. Ân, tốt hơn nhiều. La Na đỏ mặt gật gật đầu, trong lòng bị một cỗ nhu tình mật ý bọc lấy, ngọt cực kỳ. Tiểu Kiệt thật tốt, hắn chiếu cố cô ta bộ dạng. Để ta cảm thấy thực an tâm, thực hưởng thụ, nếu như có thể một mực tiếp tục như vậy, nên tốt bao nhiêu. La Na nhịn không được miên man bất định. Đột nhiên, điện thoại vang lên, Vương Kiệt ngượng ngùng chiều La Na cười cười, đi ra gian phòng, chuyển được điện thoại. Điện thoại không có nhiều lời, Vương Kiệt rất nhanh liền quay lại vào nhà, ngồi ở La Na mép giường, theo nàng tán gẫu khởi thiên. Đại khái hơn 10 phút sau, Vương Kiệt nhìn bức tường thượng đồng hồ treo tường, kim đồng hồ thẳng tắp ngón tay tại 9 giờ vị trí, cười nói La tỷ tỷ, thời gian không còn sớm, ngươi nghỉ ngơi sớm ha. Ngươi phải đi sao? La Na vội vàng hỏi, nên không có khả năng không cho ta đi à. Quái đản ý tưởng tại Vương Kiệt trong não chợt lóe lên, La Na lúc này mới phát giác chính mình nói lỡ, mặt ngọc bất tranh khí đỏ, khác thường xinh đẹp hấp dẫn Vương Kiệt một trận thất thần, cảm nhận được Vương Kiệt sáng người ánh mắt nhìn chăm chú. La Na lại là ngượng ngùng lại là tự hào, ôn nhu nói ta đây không tiễn ngươi, trên đường cẩn thận một chút, về nhà sau gọi điện thoại cho ta. Tốt. Vương Kiệt gật gật đầu, đứng dậy muốn đi, nghĩ tới một chuyện lại dừng lại bước chân, khó xử gãi gãi đầu, thăm dò nói La tỷ tỷ. Chuyện gì à? La Na giọng ôn nhu ứng. Ta. Vương Kiệt một trận mặt đỏ tai hồng, tại La Na kinh ngạc ánh mắt bên trong, cắn răng một cái quyết định chắc chắn nói. Vừa rồi ta giúp ngươi cởi giày thời điểm không cẩn thận đụng tới ngươi. Ngươi, chân, hy vọng ngươi đừng thấy lạ. Vương Kiệt lo lắng không yên nhìn La Na, hắn tổng lo lắng chính mình vừa mới khinh bạc La Na thời điểm nàng có cảm giác, này đây thăm dò xin lỗi, theo mặt chữ đi lên nói mình cũng không có nói láo, thật sự của mình phải không nhỏ huýt nàng chân, bất quá chính là chạm vào thời gian dài chút thôi. La Na không khỏi rụt một chút chân, mặt ửng hồng lên, cúi đầu mắt đẹp hơi khép. Sóng mắt trung ý xấu hổ lưu truyền mị nhãn như tơ, thấp giọng nói ngươi nhất định là vô tình, đúng không? Đối với đúng, Vương Kiệt vội vàng ứng, chột dạ hắn căn bản không chú ý đến La Na thần sắc biến hóa. Vậy đừng lo, nói lên ngươi chiếu cố ta lâu như vậy, còn giúp ta đuổi chạy cái kia ức hiếp tỷ tỷ chứng thối, ta còn muốn cảm ơn ngươi à. La Na cười duyên nói, vừa nghĩ đến Phương Băng Oánh bị Vương Kiệt một câu tức giận tới mức giơ chân bộ dạng, trong lòng nàng cứ vui vẻ, La tỷ tỷ. Người trăm vạn đừng khách khí, đây đều là ta nên làm. Vương Kiệt một trận thoải mái, bận rộn cười nói. Đợi Vương Kiệt ra cửa phòng về sau, La Na nhìn chính mình kia long lanh như ngọc xinh đẹp chân, sóng mắt lưu chuyển, khóe miệng lộ ra một tia đắc ý thỏa mãn và ngượng ngùng vô hạn nụ cười, nhỏ tiếng líu díu tự môi một bên vang lên chết tiểu Kiệt, đại sắc lang một cái, khinh bạc ta thời gian dài như vậy, đương tỷ tỷ tốt như vậy ức hiếp sao. Nếu như không phải là nhìn tại đây bát canh gừng mặt mũi phía trên. Ta nhất định đánh vỡ đầu ngươi. Kỳ thật Vương Kiệt vừa mới cầm chặt La Na chân, La Na liền thức tỉnh, nàng tuy rằng cảm kích Vương Kiệt, cho dù còn chưa tới tùy ý hắn muốn làm gì thì làm tình cảnh, La Na trong nóng ngoài lạnh, tuy rằng kết thân gần người tương đối nhiệt tình, có thể tại mẫu thân giáo dục phía dưới, tại chuyện nam nữ thượng thực tự ái cũng rất đúng mực, trước mắt bị Vương Kiệt cầm chặt chân ngọc, mà Vương Kiệt cũng không có ý buông tay, một trái tim nhất thời trở nên hỗn loạn vô cùng, nàng nghĩ quát lớn hắn buông tay. Lại sợ đã như vậy dẫn đến tiểu Kiệt xấu hổ vô cùng, cho nên rất là do dự, mà trong lòng nàng cũng nghĩ thử xem Vương Kiệt rốt cuộc có phải hay không là chính nhân quân tử, vì thế đơn giản liền ra vẻ không biết, may mà tiểu Kiệt trừ bỏ nắm lấy nàng chân ở ngoài, nửa ngày cũng không cái khác động tác, cái này làm La Na rất là vui mừng. Vương Kiệt hành động, làm La Na cảm thấy hắn nhất định là mê luyến chính mình, mà hắn không có tiếp tục động tác, cũng nói hắn bản tính cũng tuyệt đối không phải là kẻ háo sắc, sau tiểu Kiệt tế đến tỉ mỉ chiếu cố làm nàng rất hài lòng. Tự ly hôn mấy năm nay đến, nàng bận việc các loại trường hợp mệt mỏi xã giao, khi nào hưởng thụ qua loại này quan tâm. Chính là cùng phụ thân tại cùng một chỗ thời điểm đàm luận nhiều nhất cũng chính là công tác, Vương Kiệt chiếu cố, làm nàng tìm đến đã lâu ôn nhu. Tiểu Kiệt, La Na lẩm bẩm nhắc tới, trong mắt trải qua một luồng nhu tình. Vừa mới đem La Na ra môn quan phía trên, Vương Kiệt thở sâu, hô to gọi nhỏ hướng về thang máy chạy tới, mắt thấy thang máy còn tại một lâu. Hơn nữa chậm chạp không chịu đi lên. Vương Kiệt cắn răng một cái, đẩy ra khẩn cấp thông đạo môn, hắn quyết định đi cầu thang. Chạy đến bãi đỗ xe, sau khi lên xe, còn không có thi đậu bằng lái xe Vương Kiệt khởi động ô tô, cấp bách nhấn ga, hướng về giới nghệ thuật ngoại lái đi. Tại trên đường Vương Kiệt đem Nhiếp Tinh Thần hẹn đi ra, liền trực tiếp chạy đến cửa tiệm rượu, tại trong khách sạn mở một cái xa hoa bộ lúc, đi trước trong phòng tắm tắm rửa, an vị ở trên giường đợi Nhiếp Tinh Thần. Sau nửa giờ, tửu điếm bắt đầu làm một hồi kích tình, Vương Kiệt ôn nhu rút đi Nhiếp Tinh Thần trên người váy cùng trước ngực áo ngực, Nhiếp Tinh Thần hai tọa mềm mại, tiêm đỉnh đội lên trước ngực, là như vậy to lớn như vậy no đủ như vậy giàu có co giãn. Vương Kiệt tay cầm kia tuyết trắng đầy đặn, vuốt ve nho, cảm nhận kiều thật cao tùng tại chính mình hai bàn tay hạ dồn dập phập phồng.

răng nanh tìm đến no đủ nụ hoa giống nhau màu mỡ non mềm chân châu nhẹ nhàng gặm cắn lên. A. Nhiếp Tinh Thần thành thục mỹ thân thể yêu kiều mẫn cảm nhất bộ vị thượng sinh ra điện lưu, một cỗ tiếp lấy một cỗ truyền khắp toàn thân mỗi một cái xó xỉnh. Nhiếp Tinh Thần cũng cảm giác được rồi, khe rãnh nộn huyệt trong đó lúc này đã là ẩm ướt trượt vô cùng, một đợt sóng dính dính sền sệt nước bọt, đang từ từ trượt đi ra ngoài. Nhiếp Tinh Thần bắt đầu tinh vi rên rỉ, như mộng mị nhãn nửa mở bán đóng. Đột nhiên Vương Kiệt môi ngậm Nhiếp Tinh Thần cánh hoa đỉnh chân châu, đó là nữ tính mẫn cảm nhất chân châu, dẫn đến Nhiếp Tinh Thần rất cao tiếng kêu lên vui mừng, nộn huyệt nội đại lượng mật thủy chảy nhỏ giọt mà ra, bị Vương Kiệt toàn bộ hút vào trong miệng. Nhiếp Tinh Thần mật thủy là như vậy tinh khiết, thơm ngọt, làm Vương Kiệt trở về chỗ cũ vô cùng. Nhiếp Tinh Thần không nén được liên tục không ngừng thở gấp mông mập đùi ngọc liên tục không ngừng cao thấp si động, phối hợp Vương Kiệt âu yếm. Vương Kiệt gặp đã không sai biệt lắm, Vương Kiệt quỳ gối tại Nhiếp Tinh Thần phía sau, một tay sờ mông của nàng bộ, một tay kia tắc nắm lấy đại con cặc nhắm ngay nộn huyệt, Vương Kiệt cũng không có trực tiếp đem, chính là tại nàng nộn huyệt nhạt nhẹ ma sát. Cái này muốn không phải cắm vào động tác khiến cho Nhiếp Tinh Thần cả người thần kinh kéo căng, chờ bị làm cảm giác thật giống như cấp bác sĩ tiêm giống nhau. Nhiếp Tinh Thần không khỏi toàn thân khẩn trương quất nhanh dùng sức, cũng đầy tràn nộn huyệt miệng. Vương Kiệt nhìn đến chất lỏng tràn trề, cảm thấy từng đợt hưng phấn, hai tay nắm thật chặt ở Nhiếp Tinh Thần eo nhỏ, dùng sức đỡ lấy, ngay ngắn đại con cặc nhập vào nàng nộn huyệt bên trong. Nhiếp Tinh Thần cảm thấy một trận mang theo sảng khoái đau nhói, nhịn không được kêu đi ra. Vương Kiệt thấy thế càng thêm cường động tác, mỗi một lần đều cắm đến tận cùng. Nhiếp Tinh Thần tượng giống nhau ghé vào Vương Kiệt trước mặt, lưng đường cong nhìn qua rất đẹp, tăng thêm tròn trịa, mãnh liệt thị giác xung kích làm Vương Kiệt cũng hưng phấn không thôi. Vương Kiệt liên tục rốt cuộc hơn 50 phía dưới, làm Vương Kiệt đã chờ đợi thật lâu đại con cặc trước hưởng thụ một chút. Làm từ phía sau, hào nhũ bị trà sát, nhận được ma sát, liên tục không ngừng tràn ra, Nhiếp Tinh Thần một bên rên rỉ một bên trước sau lay động phối hợp Vương Kiệt. Bởi vì Vương Kiệt đầy đủ tiền hí, nàng rất nhanh đi đến giai đoạn, chỉ muốn hưởng thụ phần này khoái cảm. Dù sao không phải là mỗi một lần đều có thể giống hôm nay như vậy hưởng thụ đến chân chính tính. Vương Kiệt biết nàng lúc này đã ý loạn tình mê, bất quá làm một cái nữ nhân, cuối cùng còn sót lại một điểm lòng xấu hổ còn tại chống cự, không chịu không hề kiêng kỵ biểu đạt khoái cảm cùng với tâm lý cảm nhận, nhẹ giọng rên gì còn hết sức kiềm chế chính mình âm thanh, sâu sợ người khác nghe được. Kỳ thật thân thể nàng phản ứng cùng cái loại này phát ra từ nội tâm rên rỉ đã sớm nói cho Vương Kiệt, nàng đang đứng ở cực độ khoái cảm bên trong. Vương Kiệt biết như thế nào làm nàng ném rơi cuối cùng ngụy trang, Vương Kiệt bỏ qua vọt mạnh dồn sức đánh phương thức, chọn dùng có tiết tấu, chú trọng mỗi một cái phẩm chất, đồng thời dùng hai tay thay nàng theo bột hĩnh đến eo làm lưng mát xa, còn thường thường hôn nàng lưng làn da. Nhiếp Tinh Thần cảm giác tựa như lướt sóng đến đỉnh sóng lại bắt đầu chậm rãi hạ trượt, vì thế biểu hiện càng thêm ra sức. Cố gắng tìm về vừa rồi cảm giác. Vương Kiệt dùng thủ pháp đấm bóp làm nàng buông lỏng mục đích đúng là vì phân tán nàng cảm giác, làm nàng vì muốn đạt tới, không kiêng nể gì hoàn toàn thả ra. Rên rỉ biến thành thét chói tai, lay động biên độ lớn hơn, Vương Kiệt cảm thấy nàng bên trong thân thể ngọn lửa đang tăng lên, vì thế tiếp cận hôn nàng mái tóc, vành tai nhỏ bột mì gò má, hai tay đại lực vuốt ve, cả người thật chặt vây quanh ở nàng, làm nàng có một loại bị Vương Kiệt bao vây, bị Vương Kiệt bảo hộ cảm giác. Lúc này Nhiếp Tinh Thần đã đến sụp đổ biên giới, Vương Kiệt một bên dùng tay đi lý nàng nộn huyệt, đem mấy cây thật dài quấn quanh trên ngón tay thượng nhẹ nhàng khẽ động, một bên tại nàng bên tai nhỏ giọng nói ngươi nếu cảm thấy thoải mái liền lớn tiếng kêu đi ra, không quan hệ. Vừa nói xong, Vương Kiệt liền dùng sức, trong phòng đều là bá, bá Vương Kiệt ném tại nàng phía trên âm thanh. Tại Vương Kiệt song trọng thế công phía dưới, Nhiếp Tinh Thần hoàn toàn hỏng mất, sinh lý thượng khoái cảm áp đảo toàn bộ, cao giọng, cả người rung động. Thỏa thích hưởng thụ khởi bị làm khoái cảm. Nhiếp Tinh Thần cao giọng, kích thích Vương Kiệt cảm quan, càng thêm mãnh lực địt. Càng, nhiều tinh, màu thịt, văn giả vi tín A9887701. Vương Kiệt này nhất địt, trực tiếp đội lên nàng bên trong thân thể chỗ sâu, thiên kiều bá mị lửa nóng nóng nhân mép thịt lập tức gắt gao chói kẹp chặt đại con cặc gốc rễ, nó mỗi một tấc đều bị xinh đẹp mềm mại nộn trượt môi âm hộ cùng lửa nóng thấm ướt màng dính thịt mềm thật chặt chiền kẹp chặt chói tại kia vẫn như cũ âm u sâu cự nhỏ nhắn xinh xắn tiểu nộn huyệt nội. Người vợ thiếu phụ Nhiếp Tinh Thần hàm răng cắn nhẹ, lúng đồng tiền đẹp ửng đỏ, má đào đỏ bừng như lửa, tại căn kia thô to con cặc dần dần xâm nhập trắng như tuyết không tì vết xinh đẹp ngọc thể quá trình bên trong, một trận làm người ta đầu váng mắt hoa khoái cảm mãnh liệt kích thích trào sinh, thanh nhã mỹ nhân gấp rút thở gấp rên rỉ, nũng nịu uyển chuyển, giống như

hắn quỳ gối tại giường lớn thượng, hai tay chóp Nhiếp Tinh Thần eo, ưỡn eo làm đại con cặc tiếp tục tại Nhiếp Tinh Thần kia mẫn cảm ngứa ngáy tiểu nộn huyệt rất nhanh xông pha. A, Tiểu Kiệt, a, người đại con cặc tốt thô, thật dài nha, nha, Tinh Thần tỷ tử cung mau bị ngươi đỉnh phá. A, khoái hoạt chết ta, a, đại con cặc Tiểu Kiệt, nha, mau địch chết nhân ra tốt lắm. A, mau, dùng sức, nha, Tinh Thần tỷ tốt, thật là thoải mái. Từng đợt mất hồn mùi vị lưu biến Nhiếp Tinh Thần toàn thân, không để cho nàng từ tự chủ eo lại xoay, lại mài, lại đỉnh, mắt thấy Nhiếp Tinh Thần mau đạt tới cao trào, Vương Kiệt cuối cùng ôm chặt Nhiếp Tinh Thần thân thể, hắn càng cắm vào càng nhanh, càng làm càng hăng say, Nhiếp Tinh Thần cũng ôm chặt lấy Vương Kiệt thân hình, một đôi đầy đạn hào nhũ, dán vào Vương Kiệt trước ngực thẳng mài thẳng xoa lấy. Nha, nhân gia khoái chết, a, của ta Tiểu Kiệt, a, ôm chặt Tinh Thần tỷ thân thể dùng, a, dùng sức địt a, a. Đại con cặc Tiểu Kiệt mau cắm vào, nhân ra tiểu nộn huyệt, a, a, tiểu nộn huyệt muội muội muốn, a, chỉ chốc lát, Nhiếp Tinh Thần tiểu nộn huyệt từng đợt co rút nhanh mãnh cắn, liên tục không ngừng kẹp chặt cắn vào Vương Kiệt to dài đại con cặc, đồng thời tiểu nộn huyệt chung lại lần nữa phun ra ấm áp dâm thủy, rội vầy tại Vương Kiệt quy đầu phía trên, lại lần nữa tinh Nhiếp Tinh Thần gắt gao ôm lấy Vương Kiệt không để, nàng thờ hồn hền hưởng thụ tính cao chiều mang cho nàng dư vị thời điểm, Vương Kiệt tác ôn nhu thong thả quất đánh đại con cặc. Chương 2421 trong khách sạn cùng Nhiếp Tinh Thần kích tình 2. Ân, khoái chết ta, nha, Tiểu Kiệt, Tinh Thần tỷ cho ngươi địch chết, nha, Tiểu Kiệt, ngươi còn không có a, nha. Ngay tại Nhiếp Tinh Thần hưởng thụ cao trào dư vị cùng Vương Kiệt ôn nhu quất cắm thời điểm, Nhiếp Tinh Thần bên trong thân thể nữ nhân nguyên thủy tình dục chậm rãi lại bị Vương Kiệt to dài đại con cặc thiêu đốt, Tinh Thần tỷ. Lần này ta muốn từ mặt sau cắm vào địch ngươi tiểu nộn huyệt. Được không, ân. Ngươi là Tinh Thần tỷ lão công, Tinh Thần tỷ như thế nào không chịu đâu, nha, ngươi trước đem đại con cặc rút ra, nha, Tinh Thần tỷ lại ghé vào giường lớn phía trên, cho ngươi từ phía sau địch Tinh Thần tỷ tiểu nộn huyệt. Vương Kiệt nghe lời đem trước đại con cặc theo Nhiếp Tinh Thần tiểu nộn huyệt rút ra, ngay tại Vương Kiệt đem đại con cặc rút ra thời điểm, Nhiếp Tinh Thần tiểu nộn huyệt dâm thủy giống hội sách tựa như chảy ra, dính dính sền sệt dâm thủy thậm chí tại Vương Kiệt đại con cặc cùng Nhiếp Tinh Thần tiểu nộn huyệt hợp thành một đầu trong suốt chất lỏng sợi tơ. Tinh Thần tỷ, nhanh chút, xoay người ghé vào giường lớn nhếch lên khởi mông. Nhiếp Tinh Thần biết Vương Kiệt đã không kịp đợi, cho nên chạy nhanh xoay người, cũng đem mái tóc dài bát tới một bên, lộ ra nàng kia tuyết trắng lưng làn da, tiếp lấy nàng quỳ gối tại giường lớn thượng dùng hai tay chống lấy thân thì cũng dơ cao nàng kia màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc đầy đặn mông đẹp. Nàng quay lưng Vương Kiệt hai chân trương lái một chút, làm Vương Kiệt rành mạch nhìn thấy Nhiếp Tinh Thần tiểu nộn huyệt. Ân, của ta Tiểu Kiệt lão công, Tinh Thần tỷ đã đem bờ mông rất tốt chờ ngươi. Ân, mau, nhanh dùng ngươi đại con cặc đến địch Tinh Thần tỷ a. Ân, Tinh Thần tỷ, ta đến. Vương Kiệt nắm lấy đại con cặc nhắm ngay Nhiếp Tinh Thần tiểu nộn huyệt miệng về sau, phốc một tiếng, đã đem ngay ngắn đại con cặc quất nhập Nhiếp Tinh Thần tiểu nộn huyệt, bởi vì Nhiếp Tinh Thần tiểu nộn huyệt dâm thủy rất nhiều. Cho nên Vương Kiệt rất nhanh liền thuận lợi quất cắm. A, Tinh Thần tỷ thật nhỏ kiệt. A, người đại con cặc lại cắm đến Tinh Thần tỷ tiểu nộn huyệt. Nha, rất tuyệt nga của ta đại con cặc Tiểu Kiệt. A, ta yêu chết người cái này đại con cặc Tiểu Kiệt. A, dùng sức đỉnh. A, lại đến, sướng chết Tinh Thần tỷ. Nhất thời ở giữa phòng ngủ vang lên rồi ba từng tiếng cơ bắp va chạm âm thanh. Đó là bởi vì Vương Kiệt liên tục không ngừng lắc eo quất cắm Nhiếp Tinh Thần tiểu nộn huyệt phát ra âm thanh. Mà phong tao Nhiếp Tinh Thần cũng không ngừng phối hợp Vương Kiệt mạnh mẽ đánh mà dùng sức lắc lư phần eo cùng bờ mông. A, của ta Tiểu Kiệt, thân lão công, a, người địch Tinh Thần tỷ thật sự là sướng chết, a, lại đến, a, lại dùng lực địch Tinh Thần tỷ, a, sướng chết ta, a, của ta đại con cặc Tiểu Kiệt, muội muội yêu ngươi chết mất, a, lại dùng lực địch, nha, nha, Tinh Thần tỷ, hảo muội muội của ta, a, người tiểu nộn huyệt thật chặt nha. Ân, địch Tiểu Kiệt thật thoải mái nha. Vương Kiệt hai tay chóc Nhiếp Tinh Thần eo nhỏ, ra sức thúc một cái dùng to dài đại con cặc tại Nhiếp Tinh Thần tiểu nộn huyệt dùng sức quất cắm. Vương Kiệt dùng sức chi đại sứ được Nhiếp Tinh Thần cả người cũng theo lấy lắc lư, trước ngực đầy đạn hào nhũ càng là trước sau lắc lư. A, Tinh Thần tỷ thân lão công. A, của ta đại con cặc Tiểu Kiệt, ta yêu ngươi chết mất. A, người địch Tinh Thần tỷ khoái chết. A, đúng, lại dùng lực địch. A, khoái chết ta. A, Tiểu Kiệt, Tinh Thần tỷ yêu chết ngươi đại con cặc. A, dùng sức a, địch chết ta tốt lắm. Nhiếp Tinh Thần trước sau lay động hào nhũ rất nhanh liền hấp dẫn đến Vương Kiệt ánh mắt, hắn thân trên nhất nằm sấp,